Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 139, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ yêu quý của ta, vận mệnh của con và ngài đã được định sẵn. Là con chết, hay là ngài diệt vong sao có thể như vậy? Người sở hữu đồ đằng bản ngã qua đời, sao cậu lại không có cảm ứng? Ứng Mẫu chỉ là người có tiềm năng trở thành tín đồ của cậu ấy, chưa trở thành tín đồ chính thức, nhưng khi chết đi hệ thống cũng đã nhắc nhở mục tư thần. Ngay cả trong thế giới thực, cảm ứng của mục tư thần đối với đồ đằng bản ngã không bằng thế giới khác, chỉ có thể thao tác kỹ năng thông qua ứng dụng trò chơi, thì hệ thống cũng phải nhắc nhở cậu mới đúng. Mục tư thần mở ứng dụng game, chỉ thấy trong hộp thư xuất hiện một email màu đen. Mục tư thần mở email, chính là thông tin, mất đi một tín đồ, bị tắt tiếng, do hệ thống gửi đến, thời gian là 8 giờ tối, lúc đó cậu đang chơi game cùng Hạ Phi và Bạch Tuộc nhỏ. Mục tư thần, bị tắt tiếng là có ý gì? Tư vấn khách hàng. Theo lý thuyết, khi xảy ra chuyện buồn như vậy, hệ thống game sẽ phát ra tiếng còi báo động để nhắc nhở người chơi. Nhưng thông tin này, do lý do cá nhân của người chơi hoặc tín đồ đã khuất bị tắt tiếng. Mục tư thần, lý do cá ăn là gì? Tư vấn khách hàng. Hoặc trong thâm tâm người chơi không muốn nghe thấy âm thanh thuộc về một thực thể nào đó, hoặc là người chết đã có thỏa thuận với một thực thể nào đó, muốn chết lặng lẽ, không làm phiền ai. Hệ thống nói những lời mơ hồ, mục tư thần chỉ suy đoán được một việc, việc này liên quan đến một con quái vật cấp thần nào đó. Không phải là kiểu như giám đốc Lưu hay bà chị họ Tô truyền bá đồ đằng con bướm trong thế giới thực, mà là giáo sư Lục đã thu hút sự chú ý của một con quái vật cấp thần nào đó. Nhưng ngay cả là quái vật cấp thần, nếu không có vùng bị trũng thì làm sao có thể thi triển sức mạnh khủng khiếp như vậy? Mọi thứ đều cần phải đến hiện trường kiểm tra mới được. Tốc độ của Lâm Vệ rất nhanh, sau khi nhận được thông báo, anh ta đã ra lệnh cho tất cả những người không liên quan không được phá hoại hiện trường. Và yêu cầu những người không liên quan đến thế giới khác rời khỏi. Toàn bộ vụ án này do anh ta và Đan Kỳ tiếp nhận. Khi mục tư thần nhận được điện thoại, xe của Lâm Vệ đã đậu dưới lầu chờ cậu. Cậu đi dép lê chạy ra ngoài ngay. Hạ Phi thấy mục tư thần chạy ra ngoài, cũng đuổi theo, lên xe. Lâm Vệ cũng không biết tình hình cụ thể, trên đường mọi người đều không nói gì, tâm trạng vô cùng nặng nề. Đến tòa nhà văn phòng, giáo sư Đường Đường Bắc Học đã đợi ở dưới lầu. Lâm Vệ chưa đến, ông ấy sợ mình không đủ chuyên nghiệp sẽ phá hỏng hiện trường nên không vào văn phòng, mà đợi ở dưới lầu. Giáo sư Đường vừa nhìn thấy Lâm Vệ liền nắm chặt tay anh ta, mặt mày ông ta tiều tụy, khóe mắt ứa lệ, giọng nói nghẹn ngào. Lão Lục năm nay 77 tuổi rồi, mấy ông già chúng tôi mỗi người một bệnh, đều biết mình có thể sẽ không trụ được bao lâu nữa, cũng đã hẹn ước với nhau ai mà đi thì coi như là vui mừng, những người còn lại không được khóc. Nhưng mà ông ấy, chẳng lẽ thật sự chết vì suy tim tự nhiên sao? Tôi sẽ điều tra ngay. Lâm Vệ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Giáo sư Đường nén bi thương. Giáo sư Đường nói, tôi có thể đi cùng anh xem Lão Lục không? Tôi sẽ không làm phiền các anh điều tra. Tôi chỉ nhìn từ xa thôi. Lâm Vệ thấy xót xa, vừa định đồng ý, thì nghe mục tư thần nói. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này lạnh lùng vô cùng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, tựa như một con robot, hoàn toàn khác với mục tư thần bình thường. Mọi người nhìn về phía mục tư thần, chỉ thấy con bạch tuộc màu xanh kia không biết từ lúc nào đã bò từ vai mục tư thần lên đỉnh đầu. Hai xúc tu dán chặt vào thái dương của mục tư thần, trên trán mục tư thần xuất hiện một vòng phủ văn màu vàng đất, đầu và đuôi của phủ văn nối liền với hai xúc tu của bạch tuộc. Cậu đã làm gì với cậu ấy? Lâm Vệ nhanh chóng rút súng, nhắm vào quái vật bạch tuộc. Đừng căng thẳng, mục tư thần lạnh lùng nhìn Lâm Vệ, là tôi nhờ nó giúp tôi tạm thời duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối, để điều tra vụ việc này tốt hơn. Lâm Vệ lúc này mới hơi thả lỏng, mục tư thần nói với giáo sư Đường, tình huống của ông và giáo sư Vệ đặc biệt, trước khi cháu điều tra rõ nguyên nhân cái chết của giáo sư Lục, xin đừng đến gần ông ấy. Tại sao chúng tôi, lời của giáo sư Đường chưa nói hết. Mục tư thần đã cắt ngang. Xin đừng hỏi, cháu không muốn nhìn thấy thêm một giáo sư Lục nào khác nữa. Nói xong, mục tư thần liền đi lên thang máy trước. Hạ Phi, Lâm Vệ và Đan Kỳ cầm theo hộp dụng cụ đi theo sau. Bốn người đến phòng của giáo sư Lục, mục tư thần ngăn mọi người ở ngoài cửa, nói. Tôi vào trước, mọi người đợi tin của tôi. Mục Tư Thần mở cửa đi vào, thấy giáo sư Lục nằm sấp trên bàn, thần sắc thanh thản, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Trên bàn của ông ấy bày bừa những tài liệu về cầu khóa giới, nhưng Mục Tư Thần nhìn thấy dưới những tài liệu về cầu khóa giới, có vài tờ giấy tài liệu được đặt lộn xộn. Tài liệu ghi, sự kiện tập thể nằm trên tuyến đường sắt đô thị số 4 thành phố C, 13 người chết, 7 người bị thương nặng. Chết sau 3 ngày xảy ra vụ án, 10 người bị thương nhẹ, chết sau 3 ngày xảy ra vụ án, hệ thống từng nói, giáo sư Lục Ích Dân chính là bị định số ô nhiễm trong vụ án tập thể trên đường sắt đô thị. Giáo sư Lục có xem lại tài liệu liên quan đến vụ án trước khi chết không? Mục Tư Thần kiểm tra kỹ tài liệu, phát hiện vụ án này rất kỳ lạ. Đây là vụ án xảy ra cách đây một năm, những người chết trong vụ án không quen biết nhau, thậm chí không có bất kỳ liên lạc nào. Trước khi đến ga số 5 của đường sắt nhẹ ở thành phố C, tất cả họ đều đã nói với những người xung quanh một câu. Tôi có một ước định chưa hoàn thành, tôi phải đi. Tổng cộng có 30 người liên quan đến vụ án, 13 người chết tại chỗ, 17 người còn lại được cứu sống nhưng ngày càng tiều tụy trong bệnh viện, thậm chí nhiều lần tự làm tổn thương bản thân, họ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu. Ước định chưa hoàn thành, tôi không thể thất hứa. Sau đó, họ chết đi cùng một lúc mà không có dấu hiệu gì. Bác sĩ pháp y không tìm ra nguyên nhân tử vong nào, không bệnh tật, không dùng thuốc, các cơ quan cũng không bị suy yếu. Sự sống biến mất trong nháy mắt, chết một cách không rõ nguyên nhân. Giáo sư Lục đã là cố vấn của cục đặc biệt từ một năm trước. Vụ án này tuy không liên quan đến ông, nhưng năm đó ông đã tham gia vào dự án xây dựng đường sắt nhẹ của thành phố C, nên ông cũng tham gia vào vụ án này, và sau đó đã đưa ra ý kiến chuyên môn về việc sửa chữa đường sắt nhẹ. Trang phụ lục cuối cùng của tài liệu liệt kê 30 cái tên của người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên danh sách này, một vài tờ giấy khác chồng lên nhau, tất cả đều liên quan đến cầu khóa giới, có báo cáo tin tức, có danh sách người bị thương, có biển số xe và tên chủ xe của tất cả các xe riêng trên cầu được cảnh sát giao thông xác định thông qua camera giám sát vào thời điểm đó. Mỗi tờ giấy đều được giáo sư Lục dùng bút vẽ vài đường. Nếu không có bạch tuộc nhỏ giúp điều chỉnh tâm trạng, chỉ sợ Mục Tư Thần bây giờ máu đã lạnh ngắt. Vài nét vẽ của giáo sư Lục đều là tên của những người sống sót trong vụ án cầu khóa giới. Tổng cộng 30 người, tên và 30 người chết trong vụ án đường sắt nhẹ hoàn toàn giống nhau. Điều đáng sợ nhất là, nhìn vào màu mực của những đường kẻ gạch tên, không phải là được vẽ mới trong 2 ngày gần đây, mà đã được vẽ từ rất lâu. Bên cạnh giáo sư Lục có một chiếc bút ghi âm, Mục Tư Thần mở chiếc bút ghi âm đó, tìm một bản ghi âm ngày hôm nay, cậu mở bản ghi âm, nghe thấy giọng nói của giáo sư Lục. Hôm qua khi lưu trữ và đăng ký tài liệu của cầu khóa giới, tôi phát hiện ra trong sổ sách ghi chép rằng tôi đã mượn những tài liệu này một năm trước. Rõ ràng là một sự kiện đã bị lãng quên, tại sao tôi lại mượn chúng một năm trước? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Tối nay tôi không thể ngủ được, càng cố gắng không nghĩ, tôi càng muốn làm rõ chuyện này. Tích tắc, sáng sớm nay, tôi đã mượn lại tài liệu này, cuối cùng cũng tìm thấy những nét gạch chân trên tài liệu, qua thói quen sử dụng bút, xác định đây là do tôi vẽ. Tại sao tôi lại đánh dấu những cái tên này? Tại sao khi nhìn thấy những cái tên này, tôi lại cảm thấy tiếc nuối? Cứ như thể có việc gì đó chưa hoàn thành. Tích tắc, tôi có thói quen ghi chép lịch trình. Tôi lật lại lịch trình một năm trước, phát hiện thời gian mượn tài liệu trùng khớp với thời gian vụ án đường sắt nhẹ. Tôi tìm thấy hồ sơ vụ án đường sắt nhẹ, nhìn thấy danh sách người chết, cuối cùng cũng hiểu được tiếc nuối của mình là gì. Tích tắc. Tất cả những người chết trong vụ án đường sắt nhẹ đều là những người sống sót trong vụ án cầu khóa giới năm đó. Tôi muốn báo cáo chuyện này lên trên, nhưng không hiểu sao lại quên mất. Cây cầu do tôi thiết kế, đường sắt nhẹ do tôi thiết kế, lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy, người chết vẫn là những người năm đó. Đây có phải là một loại định mệnh? Tích tắc tích tắc tích tắc, trong đầu tôi, dường như xuất hiện một bài cao dao kỳ lạ. Nội dung trong bút ghi âm dừng lại đột ngột ở đây. Giáo sư Lục không nhận ra, từ khi ông bắt đầu ghi âm, đã liên tục lặp lại từ tượng thanh. Tích tắc, ngoài bút ghi âm, giáo sư Lục còn cầm một tấm ảnh, Mục Tư Thần cầm lấy tấm ảnh đó, chính là bức ảnh chụp chung của 3 người họ ở bệnh viện với giáo sư Lục. Mặt sau của tấm ảnh viết một dòng chữ, đứa trẻ yêu quý của ta, vận mệnh của con và ngài đã được định sẵn, là con chết, hay là ngài diệt vong. Có thể sống sót, chỉ có một người. Cách chương.